Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 221, tiểu tử. Ta thật nhớ kỹ ngươi, không có tốt phản kích cơ hội, Doa thả chậm tiết tấu, bây giờ gấp chính là MU đội, Leeds United đội không nóng nảy, không có chút nào sốt ruột, Trung Trứng đem bóng đá ôm vào trong ngực chậm chạp không ra cầu. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá cùng đám cầu thủ đều là bất mãn vô cùng. Nhao nhao hướng trọng tài chính khiếu nại. Mà vừa lúc này, Trung Trứng một cước nghiêng truyền đem bóng đá cho truyền ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay về phía trước bên sân đường. Hiện trường MU cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá nhao nhao kinh hô hèn hạ. Cái này đáng chết Trung Trứng thật là một cái tâm cơ biểu. Gia hỏa này nên bị kéo ra ngoài xử bắn. Bóng đá đi vào đường biên, vừa đường Frank Ribery nhận banh về sau, liên tiếp giả thoáng về sau, đột nhiên một cái ngang bên trong cắt, sau đó trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Bóng đá lực lượng là vô cùng lớn, đáng tiếc chính là lệch ra ở xa cột dọc. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng châm chọc lấy Ribery, đả kích lấy Ribery lòng tin. MU đội phương diện tiến công lại lần nữa đột kích. Lần này bóng đá là thành công giao cho Rooney dưới chân. Thế nhưng là tại Leeds United đội phòng thủ nghiêm mật dưới. Rooney là tìm không thấy xoay người cơ hội. Hắn chỉ có đem bóng đá về làm. Cùng lên đến Scholes một cước bạo lực sút xa. Bóng đá cao bay ra xà ngang. Bay về phía bầu trời. Alex Ferguson chau mày. Đoạn thời gian này nhìn như MU đội nắm trong tay tranh tài tiết tấu. Một mực tại tiến công. Nhưng là sự tiến công của bọn họ uy hiếp thật không lớn. Alex Ferguson trong lòng là rất gấp. Alex Ferguson đột nhiên quay đầu nhìn một chút màn hình lớn. Hơn nửa hiệp tranh tài còn thừa thời gian không nhiều lắm. Nhưng vào lúc này, bên sân thứ tư quan viên giơ cao điện tử tấm. Hơn nửa hiệp tranh tài thời gian bù giờ 1 phút đồng hồ. MU đội fan hâm mộ bóng đá lập tức là cảm thấy áp lực cực lớn. Lần này cũng chỉ còn lại có nửa trận đấu a. MU đội fan hâm mộ bóng đá là hy vọng nhiều MU đội có thể tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước. Sàn đều tỷ số điểm số. Dạng này nửa chàng sau tranh tài thế nhưng là tốt bị đá nhiều. Đồng thời cũng là cho Leeds United đội một cái đả kích chí mạng. Lúc này, Cristiano Ronaldo rốt cục nhận được bóng đá. Tiếp vào bóng đá Cristiano Ronaldo trực tiếp lựa chọn đơn đao. Trước mặt Evra liên tục dẫm xe công thức một về sau. Đột nhiên ngang một nhóm. Sau đó trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay bắn ra ngoài. Lúc này vừa nhanh vừa mạnh. Cầu nhanh nhanh vô cùng, tương tự một đạo thiểm điện, bành, cấp tốc bên cạnh bay ra ngoài trượt sẻng Evra mũi chân đụng phải bóng đá. Bóng đá lập tức phát sinh rất nhỏ đường biên, cấp tốc hướng về cầu môn trái hạ góc chết bay đi. Bởi vì bóng đá đường biên, Trung Trứng trong lòng là vô cùng thống khổ cùng chấn kinh. Trận banh này xong đời, bên sân, MU đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao nhún nhảy. Kích động hoan hô, chúng ta dẫn bóng, đáng chết Leeds United lão, đi chết đi, Leeds United đội nguy hiểm. Eddie Gray cũng là hoảng sợ kinh hô, Doa là hai mắt siết chặt, Trung Trứng trận banh này là vô năng bất lực, trận banh này Leeds United đội xem ra là phải xong đời. Alex Ferguson cả khuôn mặt đều đỏ bừng, chuẩn bị cao giơ hai tay, bọn hắn là muốn sáng tạo kỳ tích. Tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp kết thúc trước đó đem so với phân san đều tỷ số. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt trắng bệch. Trung Trứng không có đụng phải bóng đá. Bang! Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là như chút được gánh nặng. Lòng còn sợ hãi. Oa a, đáng tiếc. Bóng đá là thoáng lệch ra cầu môn bên trái cột dọc. Thật là lệch một ly a. Cristiano Ronaldo vận khí không thật là tốt, cũng có thể nói là Evra lập công. Nếu như Evra không sẻng một chút, trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Eddie Gray như chút được gánh nặng nói, Hiện tại Leeds United người thật sự chính là lòng còn sợ hãi. Thật là quá dọa người. Tất cả MU đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt là phi thường khó coi. Nhiều cơ hội tốt à. Làm sao lại có thể không tiến đâu. Lão thiên gia ngươi hôm nay đến tột cùng muốn làm gì? Alex Ferguson càng là tức giận đến đem trong tay mình uống nước bình hung hăng đánh tới hướng mặt. Đất, cái này đưa tới thứ tư quan viên dừng lại cảnh cáo. Cristiano Ronaldo hai tay chống nạnh, ngẩng đầu nhìn trời, vô cùng phiền muộn. Man lực a ngươi đúng đám cầu thủ nhao nhao nhấc tay ra hiệu. Trận banh này hẳn là một góc cầu. MU đội còn có một cơ hội. Còn có một lần trước trận phạt góc cơ hội. Đây là bọn hắn vết sẹo trận đấu kia san đều tỷ số điểm số duy nhất cơ hội. Bọn hắn cơ hồ tất cả mọi người hướng về Leeds United đội vùng cấm địa mạnh vọt qua. Thế nhưng là, lúc này bản trận đấu trọng tài chính web trực tiếp thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi. Huýt, căn bản cũng không có cho MU đội phạt góc cơ hội. MU đội fan hâm mộ bóng đá bất mãn vô cùng. Điên cuồng mắng web. Hắc chạm canh gác, người cái này rác rưởi trọng tài chính. Người tháp mã nhanh đi chết đi. Đánh hắn, đánh chết người rác rưởi trọng tài chính. Làm hắn, giết chết hắn. MU đội đám cầu thủ cũng là bất mãn vô cùng. Trực tiếp điên cuồng mà dâng tới web. Đối web khoa tay múa chân. Tấp nập chỉ trích, web là một mặt bình tĩnh. Không để ý đến MU đội đám cầu thủ. Hướng về cầu thủ thông đạo đi. Hơn nửa hiệp tranh tài đã kết thúc. Alex Ferguson là bình tĩnh khuôn mặt. Trực tiếp quay người đi trở về cầu thủ thông đạo. Một khắc đều không có dừng lại. Hành tẩu đều mang gió. Rất bình thường hiển nhiên hắn trong lòng cũng là có khí. Nhưng là Alex Ferguson căn bản cũng không có đi tìm trọng tài chính lý luận. Bởi vì hắn biết cái này không có tác dụng gì. Alex Ferguson là trở lại trong phòng thay quần áo. Chuẩn bị giữa trận nghỉ ngơi bố trí chiến thuật. Hắn nhất định phải làm ra điều chỉnh. Hơn nửa hiệp tranh tài MU đội nhìn như là tại điên cuồng tấn công. Nắm trong tay cục diện. Kỳ thật bọn hắn là bị động. Mà Joa đi trở về phòng thay quần áo thời điểm sắc mặt cũng không dễ dàng. Trận đấu này xa xa không chỉ tại đây. Tuyệt đối còn tại nửa trang sau tranh tài đâu. Lúc này, Leeds United đội tuyệt đối không thể phớt lờ. Nửa trang sau tranh tài nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Ở thời điểm này, ra ngược lại là đối đội bóng chiến thuật không có cái gì nghi vấn. Ở thời điểm này, Leeds United đội liền lấy bất biến ứng vạn biến tốt. Leeds United đội chính là tử thủ. Sau đó có cơ hội tốt liền phát động nhanh chóng phản kích. Không có cơ hội liền buông tay. MU đội tiến công rất lợi hại. Leeds United đội phòng thủ cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Mà lại Leeds United đội phản kích siêu cấp sắc bén. MU đội tại thời điểm tiến công khẳng định sẽ có cố kỵ. Đây đối với Leeds United đội tới nói vẫn rất tốt cục diện. Do hiện tại lo lắng duy nhất chính là Leeds United đội đám cầu thủ tâm lý vấn đề. Cho nên, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi Joa là càng không ngừng nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ hiện tại còn. Không phải phớt lờ thời điểm. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Nửa trang sau tranh tài MU đội khẳng định sẽ giống như nổi điên tiến công. Ở thời điểm này tuyệt đối phải tập trung lực chú ý. Toàn lực ứng phó. Đồng thời, Joa cũng là để đội bóng tâm lý chuyên gia David Brown đến khai thông Leeds United đám cầu thủ tâm lý. Để bọn hắn có một cái tốt trạng thái đối mặt nửa trang sau tranh tài. Rất nhanh song phương đám cầu thủ là một lần nữa về tới trên sân bóng. Song phương nửa trang sau tranh tài là bắt đầu. Alex Ferguson ở giữa sân điều chỉnh chính là để đội bóng tăng cường tiến công. Điên cuồng tấn công. Hiện tại MU đội người đã ở tại tuyệt cảnh. Hiện tại không phấn đấu chờ đến khi nào. Đồng thời, Alex Ferguson cũng là thấy được hơn nửa hiệp trong trận đấu MU đội hậu phương vấn đề. Hắn là nhắc nhở MU đội đám cầu thủ tăng cường đối với hai cái sườn bộ vị đưa phòng thủ. Hơn nửa hiệp tranh tài Leeds United đội chính là cường điệu lại đánh hai cái vị trí này. Nửa trang sau tranh tài không thể phạm đồng dạng sai lầm. Nửa trang sau tranh tài ngay từ đầu, MU đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường ra sức. Bọn hắn điên cuồng hò hét, cho MU đội góp phần trợ uy. Bọn hắn hy vọng MU đội có thể mau chóng san đều tỷ số điểm số. Bởi vì càng mang xuống đối MU đội càng bất lợi. Đương nhiên, MU đội càng muộn dẫn bóng đối với Leeds United đội cũng là bất lợi. Bởi vì MU đội nếu như lại tương đương muộn thời gian dẫn bóng, bọn hắn liền không có cái gì phản công thời gian. Cho nên áp lực này là tướng đúng. Nhưng là hiện tại MU đội không thể bảo đảm bọn hắn tựa hồ có thể tại chậm một chút thời gian dẫn bóng. Hiện tại bọn hắn chỉ có đi phấn đấu, mau chóng lấy được dẫn bóng, bọn hắn mới có thể an tâm. Cho nên vừa lên đến, MU đội liền phát động vô cùng điên cuồng tấn công. Toàn tuyến để lên, vây công lấy Leeds United đội. Tới, MU đội tiến công tới. Eddie Gray có chút khẩn trương nói. Cristiano Ronaldo, hắn cầm banh, scone trận banh này truyền đi xinh đẹp. Đây là thuộc về MU đội cơ hội sao? Mark Lawrenson cũng vẫn là khẩn trương nói. Oa nha, xinh đẹp xuyên háng hơn người. Evra đã phòng rất khá. Nhưng là Cristiano Ronaldo không hổ là siêu cấp thiên tài. Trận banh này trôi qua quá đẹp. Leeds United đội nguy hiểm. Cristiano Ronaldo xử lý như thế nào? Hắn là chuyền bóng vẫn là mình đến. Eddie Gray trong lòng căng thẳng. Có chút bận tâm, hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Điên cuồng góp phần trợ uy. A, Cristiano Ronaldo lựa chọn mình đến. Ngang một nhóm, trực tiếp lên chân túi bắn. Sao nhưng Lawrenson điên cuồng gầm thét. Cristiano Ronaldo trận banh này là túi ra một cước phi thường hoàn mỹ đường vòng cung. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao nhảy dựng lên. Hưng phấn hoan hô, vì dẫn bóng mà gieo hò. Xinh đẹp dập tắt lửa. Andrej, cái này dập tắt lửa thật là quá ngưu bức. Không chỉ có nhào ở Cristiano Ronaldo cái này không có gì sánh kịp đường vòng cung cầu sút gôn. Càng là vững vàng đem bóng đá ôm vào trong lòng. Đừng nói bù bắn cơ hội. Chính là một góc cầu đều không có cho MU đội. Andrej quá tuyệt vời. Hoàn mỹ. Eddie Gray vô cùng kích động, miệng đầy lời ca tụng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho trung chứng. Doa cũng là càng không ngừng vỗ tay. Trận banh này xác thực phòng đến quá tốt rồi. Cơ hồ tất cả mọi người không cho rằng trung chứng có thể bổ nhào vào bóng đá. Thậm chí tất cả mọi người cho rằng đổi lại bất kỳ một cái nào đỉnh cấp thủ môn đều nhào không ở trận banh này. Nhưng là trung chứng lại thần kỳ đem trận banh này cho nhào ở. Hơn nữa còn, vững vàng ôm vào trong lòng. Nghiêu bức la. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường hưng phấn. Nhao nhao hô to trung chứng danh tự. Vì trung chứng gieo hò. Cristiano Ronaldo hai mắt nhìn chằm chằm trung chứng. Khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Nàng cho rằng trận banh này là tất tiến không thể nghi ngờ. Vì sao lại biến thành bộ dạng này? Cristiano Ronaldo là đem trung chứng khuôn mặt rõ ràng ghi lại ở trong óc của mình. Lần tiếp theo, lão tử nhất định công phá ngươi cầu môn. Nhất định, tiểu tử, lão tử thật nhớ kỹ ngươi. Cristiano Ronaldo trong lòng hung tợn nghĩ đến. Trung chứng căn bản không thèm liếc mắt nhìn Cristiano Ronaldo. Trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá kéo hướng về phía trước trận. Trước trận Luca Toni cao cao nhảy lên đánh đầu công đưa đỏ. Phía sau Edinson Cavani trực tiếp không ngừng cầu một cước nghiêng quét. Đem bóng đá quét về đường biên sườn bộ lỗ hổng. Để Ribery đuổi theo. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá kinh hô lên. Nguy hiểm. Thế nhưng là MU đội Ferdinand phòng thủ rất không tệ. Giữa trận lúc nghỉ ngơi Alex Ferguson nhắc nhở qua chú ý sườn bộ phòng thủ. Ferdinand một mực nhớ ở trong lòng. Hắn đột nhiên xuất hiện. Dùng thân thể gánh vác Ribery một hồi. Mặc dù vẫn là để Ribery vọt tới. Nhưng là chính là bởi vì hắn ngăn cản. Để Ribery liều mạng đều không có đuổi kịp bóng đá. Bóng đá lăn ra ranh giới cuối cùng. Leeds United đội là sai mất một lần cực kỳ tốt phản kích cơ hội. Trận banh này Edinson Cavani là chuyền đi vô cùng đẹp. Đáng tiếc mặt trong áo Ferdinand phòng thủ cho hủy đi. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là tiếc hận không thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.